anh Khôi. Xin mến chào quý vị khán giả đến với chương trình đọc truyện đêm khuya. Quý vị và các bạn thân mến, mời các bạn cùng đón nghe tập truyện ngắn mang tên Bùa Yêu, tác giả Thùy Dương, qua sự thể hiện của giọng đọc anh Khôi. Ngày trẻ bà ngoại là cô gái đẹp trong làng, nhưng đường tình duyên chẳng hề may mắn. Hai đời chồng, bà có hai cô con gái và ở vậy từ năm 29 tuổi. Khi đã già, bà lại nuôi cháu cho con gái. Bà thường kể đủ thứ chuyện khi dỗ tôi và em gái ngủ. Lớn lên trong tôi chỉ còn rõ nhất câu chuyện về cô Thảo đẹp nhất làng. Yêu người trai nghèo không lấy được đã nhảy sông tự vẫn. Đêm tối trời, cô thường hiện lên hết khóc rồi lại hát, kết các loại bùa yêu thả chúng bay khắp nơi. Mùa thu, trời xanh nao lòng và nắng vàng cũng ngơ ngẩn. Tôi chạy chân trần đuổi bắt những con chuồn chuồn ớt. Đâm sầm vào bụi cúc tần, tôi bắt gặp màu vàng nồng nàn của những búi tơ hồng vấn vương. Những chiếc lá vàng lơi lả mà chú tiểu trong chùa vun lại, đủ cho tôi chơi nửa ngày không chán. Trong không trung, thỉnh thoảng có sợi tơ trắng mỏng mảnh nhẹ nhàng bay ngang, lúc căng dài, lúc co tròn lại. Bùa yêu, tôi hét lên và chạy đuổi theo. Khó khăn lắm tôi mới bắt được chúng. Đám bạn trong làng ngơ ngác nhìn tôi. Một bà lão móm mém đi qua nhổ bãi quết trầu, day day đôi mắt mở đỏ lắc đầu trông như cô Thảo ngày xưa ấy ư. Rõ khổ. Mẹ đón tôi về thị xã. Thực ra cách nhà bà ngoại có 2-3 cây số. Sau mấy năm đi Tây cùng chồng, trông mẹ đẹp da và chẳng hề thay đổi. Chỉ có điều mẹ luôn luôn trong trạng thái nôn nóng và bồn chồn. Bố mày ở lại bên đó và chạy theo con. Cái đồ gái Tây thô bỉ. Rồi mẹ đến phải sang nữa thôi. Tôi tròn mắt nhìn mẹ. Một nữ trí thức xinh đẹp. Quần áo lúc nào cũng hợp mốt. Duyên dáng. Lại có thể thốt ra những lời đó sao? Mà tôi đã nói bao lần rồi mẹ chẳng chịu nghe cho. Tôi không thể gọi ông ta, chồng của mẹ, bằng bố. Ai thì cũng chỉ có một người bố duy nhất, dù người đó đã bỏ hai đứa con gái 7 tuổi và hơn 2 tuổi ra đi. Căm giận bố, mẹ đã cấm cửa ông, gửi phắt chúng tôi về với bà ngoại và cũng đi tít mít. Bây giờ mới về được vài tháng thì đã thế. Năm nay con đã vào đại học, rồi mẹ sẽ chuẩn bị cơ sở để con tự lập được và lo cho cả em. Mẹ phải sang cột lão ta lại. Chàng nhìn tôi, mẹ cứ lẩm bẩm như một mụ hàng xén đang tính toán với gánh hàng của mình. Ừ, thì mẹ đi. Chị em tôi dường như không quen rồi đến phải quen và đã quen với những ngày tháng rằng rẵng xa mẹ. Tôi cũng đã quen tháng tháng ra bưu điện lính mấy cân hàng rồi mang đến nhà người quen bán đi. Trang trải mọi thứ cho ba bà cháu, trả tiền học thêm cho hai chị em. Chỉ khổ thân mẹ, sao cứ bồn chồn, bứt rứt không yên thế. Có phải do yêu mà mẹ cứ long đong mãi sao? Tiếc rằng mẹ chẳng có bùa yêu. Không giữ được tình yêu với bố, mẹ lao đi tìm và tìm bằng được những người nào giống, hoặc hao hao giống bố. Ông bố dượng hiện thời của chúng tôi là một ví dụ không phải đầu tiên nhưng cũng chưa hẳn cuối cùng. Mẹ yêu ông ta, than thở, trách giận ông ta lẫn với lần hờn ghen, giận dữ đối với bố. Bao nhiêu năm rồi chúng tôi chưa gặp mặt bố, chỉ nhận những món quà do ông gửi qua bưu điện. Nhưng mẹ lại biết rõ từng đường đi nước bước của ông, những mối tình và trắc trở mà ông gặp. Mẹ kể lại những điều ấy với bà, với chị em tôi giọng hả hê, đắc thắng xen lẫn sự ghen tuông không giấu giếm. Thật là kỳ lạ. Rồi mẹ lại đi khi biết tin bố tôi cũng trở sang bên ấy và người chồng của mẹ có một cô bồ mới. Con gái lớn rồi phải biết giữ thân con ạ. Tốt nhất là đừng có siêu lòng trước những lời tán tỉnh của bọn con trai. Bao giờ lấy chồng con sẽ chọn người đàn ông nào yêu con nhất. Đàn bà mà yêu nhiều rồi sẽ khổ. Như mẹ phải không? Tôi thầm hỏi trong lòng và ôm lấy mẹ. Cảm thấy hơi ấm nồng nàn từ đôi bầu vú mẹ phả vào ngực. Và cảm nhận được cả những cái run rẩy từ đôi vai để trần của mẹ. Năm thứ 2 đại học thì tôi yêu. anh ấy đẹp và dường như hứa hẹn lấp lánh một tài năng nào đó. Tôi đến nhà anh và reo lên khi thấy bó hoa cắm ngoài phòng khách. Những bông hoa trắng xanh khiêm nhường thường mọc chốn đồng quê có cái tên hết sức bình dị thật thà. Nhưng với tôi chúng mang một cái tên đặc biệt khác, hoa sương. Bởi những bông hoa chẳng khác nào những chiếc mạng nhện mắc đầy sương hoa sương ư. Em hay thật. Anh cười kéo tay tôi mốt thời thượng đấy mà, người ta chờ từ quê ra thành phố đủ các loại hoa, cỏ dại khờ. Trong phòng của anh duy nhất chỉ có một bông hoa hồng trắng ngậm sương. Đây mới chính là anh, em biết không? Và là cả em nữa. Chúng tôi hôn nhau bên bông hồng. Hương hoa quyện trong hương vị của nụ hôn đầu tiên. Ngọt ngào, man mác, chẳng thể nào quên. 4 tháng, sau những lần hò hẹn, những nụ hôn dài mê mải đắm say, tôi bỗng nhận được một lá thư ngắn ngủi và đầy sự có lý của anh. Chúng ta phải chia tay. Đừng hỏi anh vì sao em yêu ạ. Cũng như anh không hỏi vì sao những loài hoa dại đã có tên mà em vẫn cứ đặt những cái tên ngộ nghĩnh, dễ thương khác cho nó. Chúng ta đã có những giờ phút có thể gọi là hạnh phúc, dễ chịu bên nhau. Em đã đem niềm vui cho anh và anh với em cũng vậy. Thế là hòa vào vì điều ấy. Xin em đừng tìm gặp hay căn vặn gì anh. Chúc em may mắn và hạnh phúc. Câu cuối cùng như cười giễu tôi. Hạnh phúc ư? Có thể hạnh phúc được không khi phải chia tay với mối tình đầu của mình, với chàng trai đầu tiên mà mình yêu. Tôi bỗng nhớ lại câu nói của anh ta hôm nào, những loài hoa cỏ dại khờ mang từ quê ra. Có lẽ tôi lúc ấy cũng là một mốt kiểu thời thượng của anh ta. Tôi phá lên cười, xé tan lá thư và ném nó vào gió. Những mảnh giấy trắng như những cánh bướm bay tan tác, lung tung. Nước mắt tôi tràn ra, chảy ướt cằm. Chiều thu, tôi lang thang trong dãy phố nhỏ, ẩm thấp và u ám. Những chiếc lá vàng thả chậm chậm, quấn lấy bước chân. Tôi thèm được trở lại ngày xưa, chân trần chạy khắp nơi, chẳng hề biết trên đời lại có nỗi buồn chiếu nặng lòng và dư vị ngọt ngào lẫn cay đắng của mối tình đầu vương vấn mãi. Bỗng một gương mặt nhăn nhúm ló ra từ ô cửa sổ. Mời cô vào trong này. Cô vào đi. Như một cái máy, tôi bước vào ngôi nhà cổ có đến hàng trăm năm, tường đã chóc lớp vữa chát, lộ ra cả màu gạch hồng hồng. Ông già lôi ở đâu đó ra một chiếc thước dây đã xỉn màu, chẳng nói chẳng rằng loay hoay đo đo, tính tính. Cô là người của mùa thu. Tôi sẽ may cho cô bộ váy áo kết bằng nắng và tơ trời mùa thu. Tôi đã để dành và chờ đợi từ 60 mùa thu trước. Tuần sau, vào buổi chiều này, cô nhớ đến lấy. Nhớ chưa? Tôi vâng dạ. Chào ông ra về. Cũng chẳng thấy ngạc nhiên, dù chưa hề có ý định may sắm gì trước đó. Đôi chân cứ tự đưa tôi đến khu phố cổ. Chẳng dám gõ cửa. Tôi e dè đứng trước căn nhà khép kín. Bỗng có cô gái đẩy cửa bước ra. Chào cho cô gái đến đây, bác tôi dặn đi dặn lại như thế. Tiền nong à? Tôi không thấy bác nói gì hết. Tôi không dám nhận đâu. Bác tôi già rồi. Sống một mình và kỹ tính lắm. Được, nếu có ai về quê, tôi sẽ hỏi giúp chị. Tôi rũ bọc giấy. Một bộ váy áo vàng nồng nàn điểm những sợi trắng mỏng manh. Tôi khoác chúng lên người. Trong gương, một cô gái mắt mở lớn, sáng lóng lánh, một màu vàng say như sắc mật. Làn da mịn như ngà ửng sáng. Cô gái nhoẻn miệng cười. Những đốm trắng cũng nhấp nháy cười theo. Tôi khép cửa bước ra đường. Ánh nắng thu nhảy nhót theo bước chân. Bao người đi đường nhìn tôi. Có nhiều người đi xa còn ngoái đầu nhìn lại. Tôi, bộ váy áo màu vàng và cùng với nắng thu cuốn nhau đi nhẹ êm. Không ồn ả. Anh ta đứng trước mặt tôi. Cái người tôi đã yêu với mối tình đầu ấy, và chết sững nhìn. Tôi dường như thấy nhẹ nhõm trong lòng. Em đi đây vậy? Dạo này em sao rồi? Em ư? Bình thường thôi mà. Anh ta nắm lấy tay tôi thì thào. Trời ơi, sao mà màu mắt em lại vàng óng lên thế? Trước đây sao anh chẳng nhận thấy và chẳng hề biết nó đẹp đến vậy? chúng mình đi cùng nhau được không? Không đâu, em đang bận. Bận gì nào? Anh sẽ cùng làm với em. Em còn bận thương nhớ mùa thu, có làm với em được không? Tôi phá lên cười giòn giã vô tư khi nhìn lại gương mặt tẽn tò ngớ ngẩn của anh ta. Sao ngày xưa tôi lại thấy gương mặt ấy hứa hẹn điều gì như tài năng nhỉ? Thời gian trôi qua rồi. Lúc tôi yêu và chờ đợi, sao anh ta chẳng đến? Giờ đây tôi không còn là cô bé ấy nữa, và anh đã trở thành người xa lạ. Bà ngoại bê lên một bát canh rau tập tàng hái trong vườn nhà, mấy ngọn dền cơm, nắm lá ớt, khoai lang rau muống, rau đay và mấy nụ mướp. Trên mâm chỉ độc có một bát tép rang khế và chiếc nồi gang còn vương tàn rơm, thơm hôi hổi mùi cơm mới. Tôi xà vào sứi cơm. Canh bà nấu ngon hơn tất cả những thứ trên đời tôi đã từng ăn. Bà vừa quạt cho tôi vừa mắng yêu. Cha mẹ nhà chị, rõ là lớn quá rồi. Cơm gạo nuôi quả là không phí. Thế có đám nào chưa, nói bà nghe xem. Sắp rồi bà ạ. Chỉ ít lâu nữa là cháu dẫn về để bà xem mặt. Bà quay đi thở dài. Con gái trông thế kia, khéo lại cao số cũng nên. Mà con mẹ thì dễ đến 3 năm rồi mà chẳng quay về nhà lấy một chốc. Tôi ôm ngang lưng bà, kia lưng mảnh khảnh đã còng còng. Cháu lớn rồi, sắp đi làm đến nơi. Cháu sẽ lo được cho bà và cái Nhu mà. Mắt bà dần dấn, phần bà đâu có lo. Lo là lo cho mày kia kìa. Con ạ. Cái Nhu chở tôi ra bến. Nó láu táu. Chị có nhớ chuyện ngày xưa bà kể không? Cô gái đẹp đêm đêm hiện lên bờ sông thả bùa yêu ấy. Cái anh trai làng không lấy được cô đã bỏ đi biệt xứ, giờ mới trở về đây. Eo ơi giờ ông ấy đã ngoài 70 tuổi rồi. Chẳng vợ chẳng còn gì cả. Tôi giật thót cả tim, vậy ra ông ấy ư? Nhưng có khi không phải. Trên đời này thiếu gì chuyện trùng hợp. Sắp tới lúc xe chạy, cái Nhu mới bảo, em sẽ thi cao đẳng sư phạm chị ạ. Vừa học gần nhà, ra trường có thể xin dạy ngay tại thị xã. Tôi không tin vào tai mình nữa. Sao em lại thế? Sức em đủ để vào đại học kia mà. Trên ấy lại có chị có em. Mẹ cũng đã nhờ người tìm mua cho chúng mình một căn hộ nhỏ. Nó kiên quyết lắc đầu. Em thích nghề giáo viên, lại muốn ở gần ba. Em đã quyết định rồi. Tối nay em sẽ viết thư cho mẹ. Tàu chạy. Nhìn bóng em gái bé nhỏ, lọt thỏm giữa sân ga, nước mắt tôi trào ra. Nhu ơi nghĩ lại đi em, chúng mình sẽ được ở bên nhau. Thư Nhu viết ngay tối hôm tôi lên trường, chị đừng lo gì cho em. Em không giống mẹ và không giống chị. Mẹ luôn luôn theo đuổi cái mà mẹ đã đánh mất. Chị luôn đi tìm những điều chị khao khát, dù có thể chính chị cũng chẳng hiểu nó là cái gì. Còn em đơn giản hơn nhiều. Em bằng lòng với những cái mà mình có. Em sợ những cuộc phiêu lưu, sợ đánh mất mình và hạnh phúc của mình. Thư của tôi gửi về tới tấp. Những suy nghĩ chăn trở và cả những dự định về tương lai của hai chị em mà tôi vẽ ra đầy hào hứng đã không được nó chia sẻ. Bình tĩnh và cương quyết nó làm theo ý mình. Mẹ tôi bay về 1 tháng cũng chẳng thay đổi được gì. Bởi ngoài quyết định của nó, bà ngoại là người ủng hộ mạnh mẽ không kém. Mẹ và tôi đành bó tay. Tôi gặp anh trong một dạ tiệc. Anh có sức hút đặc biệt đối với tôi. Tôi cảm nhận rõ một dòng điện xuyên suốt từ anh sang tôi. Bất cứ anh ở góc nào, đang làm gì, dù chẳng hề nhìn thì tôi cũng biết rõ. Lại có cảm giác rằng anh sẽ làm được một điều gì đó to lớn hoặc phi thường lắm. Tôi chẳng hề hỏi mình xem anh có đẹp trai hay không. Như những lần tôi vẫn nhận xét một cách hờ hững những người đến với mình. Trong tôi lúc này chỉ duy nhất có một điều đang được nhắc đi nhắc lại hàng trăm lần, hàng ngàn lần. Anh ấy đấy. Nhưng tôi biết giấu cảm xúc của mình. Hay chính tôi tưởng thế. Trong trang phục đen, dường như tôi kiêu kỳ và bí ẩn. Chỉ một lần duy nhất đứng đối diện nhau, tôi đã chiếu vào mắt anh. Tôi thả cho cảm xúc của tôi được tự do. Ngay sau cái nhìn đó, tôi quay đi, rời bàn tiệc. Đêm, tôi ngủ ngon lành. Sáng ra trở dậy tôi bỗng xôn xao về một điều gì. Mùa thu đã trở về sao? Tôi lục tủ quần áo và bắt gặp màu vàng rực rỡ của bộ váy áo ngày nào. Ôi mùa thu! Tôi giật mình ngẩng lên khi nghe ai đó gọi. Là anh. Anh nhìn vào mắt tôi. Tôi cũng nhìn lại. Trong mắt tôi là những đốm lửa vàng nóng sáng đang nhảy nhót lung linh. Dường như chúng tôi đã gặp, đã yêu và đã tin nhau từ lâu lắm rồi. Ở một nơi nào đó, từ một kiếp trước nào đó cho đến tận bây giờ vẫn bên nhau. Tôi nhảy bổ về nhà chỉ để kể cho em gái nghe những cảm xúc kỳ lạ của mình. Nó chăm chú nghe và mỉm cười đầy vẻ bà cụ non. Niềm khao khát và tình yêu của chị đã gặp nhau. Hòa là một. Chị có nghe bà bảo không? Gái ham tài, trai ham sắc. Điều đó bà nói về chị đấy. Tôi vội vàng quay trở về Hà Nội. Anh đã đợi tôi ở sân ga từ lúc nào? Tôi ngả đầu vào tấm lưng rắn giỏi. Hít hít kia hương vị dễ chịu tỏa ra từ anh. Và lòng dâng lên một cảm giác lạ lùng. Chỉ muốn nhắm mắt ngủ trên lưng anh, yên ổn, hạnh phúc. Tôi ngạc nhiên rồi sửng sốt khi bắt gặp cô gái lạ chờ trước cửa phòng ở của mình. Tôi đã lấy hết can đảm để có thể gặp chị. Anh ấy là của tôi từ rất lâu rồi. Từ ngày tôi còn là một cô bé thích chơi trò hoàng tử công chúa. Ngày ấy chúng tôi đã có chung một đứa con là cậu búp bê tóc xoăn miệng rộng. Anh ấy bảo không thể để thằng bé không cha như anh. Lớn lên anh hứa sẽ lấy tôi làm vợ, suốt đời. Mọi việc gần như thành sự thật thì chị xuất hiện. Chị có thể gặp được người như anh ấy hay tốt đẹp hơn cả anh ấy. Chị thừa sức để làm điều đó. Nhưng tôi thì chẳng bao giờ. Tôi chỉ có mỗi anh ấy thôi. Chị hiểu không? Cố giấu vẻ tuyệt vọng trong đáy mắt. Cô gái cúi mặt và lặng lẽ bỏ đi. Tôi không thốt được lời nào để bảo vệ mình. Bảo vệ tình yêu của mình. Bàn chân tôi chạm nền đá hoa cứ run rẩy không vững. Ở bên anh, suốt đời tôi sẽ chẳng cảm thấy yên ổn và hạnh phúc nữa mỗi khi nhớ đến ánh mắt tuyệt vọng của cô ta. Nhu đã ra dáng một thiếu phụ lắm rồi. Cái bụng tròn tròn nhu nhú. Hai tay ve vẩy khoan thai mỗi bước đi. Chị em tôi dắt nhau đi chợ. Nó thèm ăn đủ các thứ linh tinh. Tôi dốc tiền ra mua cho nó hàng lô hàng lốc các thứ quả. Ăn đến mấy ngày trả hết. Nó bắt tôi ngồi rồi tự mình thu vén dọn dẹp căn nhà nhỏ sạch sẽ tinh tươm đến phát sợ rồi chốc chốc lại ngong ngóng ra cửa. Tôi phát nhẹ vào vai. Sáng nay chồng em đã nói là chưa không về, sao còn mong gì nữa? Nó cười ngượng nghịu. Em biết vậy mà vẫn cứ mong. Bà đón chúng tôi từ ngõ. Nghe tôi kể tội nó bà móm mém cười. Thì nó bao giờ chẳng thế. Chồng bận công tác đưa sang đây với bà mà cứ ngóng ra ngóng vào. Mà chị mày lớn đầu còn dại. Chẳng hiểu gì sất. Khi con Nhu đòi học cao đẳng bà biết ngay. Nó với thằng Huy Quý yêu nhau từ thời còn lê la nghịch đất. Sáng nào thằng ấy chẳng sao dù con Nhu đi học. Chả là con bé này sợ ngỗng đuổi mà. Bà lại nấu canh rau tập tàng. Ép chúng tôi mỗi đứa ăn thêm lưng bát cơm rồi gạt đũa chép miệng. Mẹ mày thì có lẽ bà chết mới về. Chị em ruột thịt phải thương xót đùn túm nhau con ạ. Mà con bảo đưa người yêu về cho bà xem mặt đâu. Chúng mày tổ chức đi. Bà còn khỏe. Bà lên bế cháu cho. Bà vừa nói chuyện vừa gà gật ngủ. Bà đã già quá rồi còn gì. Tôi cảm thấy trên vai mình thêm một gánh nặng phải mang. Cái Nhu kéo tôi vào buồng. Vạch khoe cái bụng tròn thu lũ nổi rõ một đường sọc nâu nâu. Gương mặt nó nghiêng nghiêng như lắng nghe mầm sống cựa quậy trong mình và tràn trề hạnh phúc. Bỗng dưng tôi liên tưởng em gái tôi với cô xa lạ hôm nào. Thả lá thư vào nhà anh. Tôi thấy trống trải và bơ vơ lạ lùng. Giờ này chắc anh vẫn mỏi chân chờ tôi ở chỗ hẹn. Anh trở về nhà đi. Rồi bùa yêu sẽ hết. Anh sẽ chẳng thể nhớ gì về em. Và anh sẽ trở về với cô gái ấy, người đã gắn bó với anh từ những ngày thơ ấu. Tôi cùng bộ váy màu thu nhiệm màu cứ đi lang thang trong phố. Vừa đi vừa nức nở. Tôi cồn cào mong sẽ có một người nào đó, như anh, nhận ra tôi và khẽ gọi. Ơi mùa thu! Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe chuyện ngắn mang tên Được Luôn Cả Nghé, tác giả Hồ Anh Thái. Người Việt bảo cho bạn vay tiền là mất bạn, nhưng trường hợp của anh, vay tiền của bạn lại còn được vợ. Người Việt cũng bảo giàu vì bạn, sang vì vợ. Đây thì anh mất bạn là mất cái giàu, mà được vợ là được cái sang. Chẳng biết thế gọi là lợi bất cập hại, lợi chẳng bù hại, hay là lợi hại cùng tồn tại hòa bình. Trước hết, xin kể chuyện cho vay tiền. Nắng xuân ấm áp, lộc xanh rạo rực, tự nhiên nhận được cú điện thoại dịu dàng. Một cô bạn thời sinh viên, vào đề luôn. Hồi ấy học xong đại học, cô bỏ nghề luôn, rồi mở công ty du lịch, chuyên bán những tour lữ hành cho Tây. Giờ gặp ngay cái dịch cúm Wuhan, đường bay tắc nghẽn, Tây kinh hoàng hoảng loạn, chẳng còn Tây nào dám mon men du lịch. Công ty du lịch cho Tây của cô cứ thế mà tự tan. Mấy mẹ con nhà cô quấn túm hết vào cái công ty du lịch ấy cũng cùng nhau kẹp díp vào đấy mà chết đói. Bây giờ có cái nhà trị giá hơn 10 tỷ đấy, đang giao bán mà hạ xuống mấy giá cũng chẳng có ai mua. Định bán cái nhà to, rồi đi kiếm cái nhà cỡ trung bình mà ở. Tiền bạc rồi ra thì lấy làm cái ăn hàng ngày. Đúng là cái ăn hàng ngày. Mẹ con bà cháu đang chết chùm với nhau. Nhà không bán được mà ngày ngày vẫn phải ăn. Vừa nghe trên điện thoại anh vừa hình dung ra cô bạn này ngày xưa thuộc dạng mỏng mày hay hạc. Không sắc nước hương trời gì, nhưng cũng thuộc diện sáng sủa hoạt ngôn. Cũng có mấy anh đong đưa đánh võng. Hình như anh cũng từng úp mở đẩy đưa dăm ba câu tán tỉnh với nàng. Không nhớ rõ, nhưng đúng nàng là người anh từng có cảm tình. Người ấy mà bây giờ nghe ra cơ sự bi đát nhường này, đang phải chạy vậy kiếm ăn từng bữa. Nói gần nói xa chẳng qua nói thật. Thôi thì bây giờ nàng chỉ còn trông chờ vào sự giúp đỡ của bạn bè. Phải xuống giá cầu viện đến cả người hơn 20 năm qua không gặp gỡ, tức là ở thế cố cùng bế tắc lắm. Nàng hỏi vay anh 30 triệu. Chỉ chờ bán được cái nhà 12 tỷ này là nàng hoàn trả anh ngay. Nàng chẳng dám phiền lâu. Cứu đói. Không phải cứu một người Phúc Đằng Hà Sa mà là cứu cả một gia đình đang chết chùm chết hội. Họ lại đang giao bán nhà. Cả một cục tiền to tướng đang lù lù ở đấy. Chờ có người mua là coi như được giải ngân. Tức là khó khăn này chỉ là tạm thời. Chỉ là thoáng chốc. Mình cần giúp người ta trong cái thoáng chốc này. Ok. Anh bấm vào ứng dụng chuyển tiền. 30 triệu chuyển ngay vào tài khoản cô bạn cũ. Nàng như rú lên trong cái tin nhắn lại. Sống rồi. Mẹ con bà cháu tớ như chết đuối, vỡ được cọc. Chỉ còn biết ghi mãi ơn này. Anh thì tin rằng nàng có thể thu xếp để trả lại tiền trong một thời gian ngắn. Cái nhà khó mấy thì cũng phải bán được. 30 triệu chỉ là tiền ăn của cả gia đình nàng trong một tháng. Một mẹ hai con với hai dâu rể với hai đứa cháu. Sao lại khéo sắp đặt? Một mẹ với bốn con trai gái dâu rể lại díu hết vào một cái công ty để mà khi chết thì cùng chết. Bằng ấy người trong một gia đình không bao giờ được đi máy bay cùng một chuyến. Nếu đi ô tô thì ít ra cũng chia ra làm hai ô tô. Đằng này lại chui hết vào cùng một giọ. Tính thời gian thì họ chưa kịp ăn hết 30 triệu đã xảy ra chuyện. Nàng lại nhắn đến một cái tin kinh hoàng. Cậu cứu tớ một lần nữa đi. Con gái tớ vay tiền của xã hội đen mà nhà chưa bán được. Chúng nó đang vây nhà giao súng trong tay. Đòi xin con bé tí tiết. Cậu cho tớ vay thêm 20 triệu. Cứu tớ đi. Kinh khủng chưa? Ngu si gì mà lại còn dính đến cả xã hội đen. Nguy cơ có án mạng. Thoạt nghĩ, mình có cứu được mãi không? Lại thoát nghĩ, chỉ lần này nữa thôi, lần này là để khỏi xảy ra đổ máu. Thế là, chỉ vài khi bấm vào ứng dụng chuyển tiền trên điện thoại, người Việt cũng bảo cầm nhầm quen tay, ngủ ngày quen mắt. Vay tiền mãi có khi cũng thành quen. Cho vay tiền cũng thế. Anh thì cho vay tiền một vài lần có khi cũng thành quen. Không hề là một nhận định vội vàng. Mới xong cái chuyện chuyển tiền cứu cô bạn cũ chưa được bao lâu thì lại có người hỏi vay tiền. Hỏi vay, chuyển tiền cho vay, tất cả đều qua điện thoại. Thời buổi điện thoại thông minh này, đâu cần phải người gặp người mới giải quyết được công việc. Hỏi vay lần này là một cậu đàn em. Ngày trước cậu ta đến cơ quan anh xin thực tập trước khi tốt nghiệp đại học. Ngày ấy anh đã chỉ dẫn tận tình. Sau nửa năm thì ghi cho cậu ta cái nhận xét tốt để đem về nộp cho trường. Thế rồi đường ai nấy đi. Anh hầu như đã quên mất nó sau gần 10 năm. Sau gần 10 năm, giờ là lúc nó quay lại chào hỏi vài câu rồi vay tiền. Trình bày hoàn cảnh. Có thằng em đang chuẩn bị đi thi toán quốc tế thì đổ bệnh teo cơ. Hai chân nó giờ chỉ như hai que củi. Bác sĩ bảo bệnh nó hiếm gặp. Đêm nay em phải đưa nó từ Sài Gòn ra Hà Nội để chữa bệnh. Em có cái xe BMW kép nhưng chưa kịp bán ngay lúc này. Em cần ngay 30 triệu để giải quyết một số việc. Anh giúp em với. Thoạt nghĩ, sao nó biến đi từng ấy năm để quay lại vay tiền kiểu này? Thoạt nghĩ, sao ai thiếu tiền cũng tìm đến mình thế này? Thoáng nghĩ, sao trùng hợp, ai lần đầu cũng vay mình đúng 30 triệu? Nhưng lần thứ hai không phải là lần thứ nhất. Lần thứ nhất là nghĩ đi thì lần thứ hai là nghĩ lại. Nghĩ lại tức là có một khoảng trống để mà ngập ngừng. Cứu người thì đúng rồi. Nhưng nên có nhiều người cùng cứu chứ không trông chờ hết vào một người. Mình giúp. Bạn bè khác của nó cũng phải xúm vào mà giúp. Mỗi người một chân một tay. Của ít lòng nhiều. Anh nói với nó như thế. Anh không có tiền cho nó vay 30 triệu đâu. Ngay lúc này anh sẽ gửi cho nó 10 triệu, gọi là bạn bè giúp nhau lúc khẩn cấp. Nó nên đặt vấn đề với những người bạn khác nữa. Chuyện xong rồi. Đêm ấy chắc nó đã đưa được em nó ra Hà Nội chữa bệnh rồi. Đêm ấy nó còn nhắn một câu kinh người. Em và thằng em, dù không sinh một giờ, nhưng nó mà bị làm sao thì em chọn được. Chúng em sẽ đi cùng một giờ. Nhớ lại thế thì anh hơi hoảng. Anh lại băn khoăn. Những ngày ở Hà Nội, sao không thấy nó nhắn tin tình hình bệnh trạng em nó thế nào? Mà không nhắn cũng phải. Có khi nó đang bù đầu rối ruột. Đâu phải là lúc cho những sự đúng đắn phải lẽ. Sau hơn một tháng, tự nhiên một hôm anh lại băn khoăn. Sao nó lạnh tanh im ắng thế? Hay là thằng em nó bị sao rồi? Nhắn tin cho nó theo kiểu dò dẫm. Tình hình thế nào rồi? Mong nó đừng hiểu là mình nhắc nhở chuyện tiền nong. Nó im lặng một ngày. Rồi một ngày sau nó mới gửi lại một cái ảnh nó đang nằm trên ghế nha khoa. Ngửa cổ lên theo kiểu chờ làm răng. Nó nhắn. Em đau răng từ mùng một Tết đến giờ. Phải xử lý 7 cái răng. Ngất đi ngất lại muốn chết luôn. Anh chỉ còn biết nhắn vài câu nhắc nhở giữ gìn sức khỏe. Sao nó không nói gì đến thằng em teo cơ cả hai chân? Có khá hơn chưa hay là bệnh trạng đã xấu đi? Chẳng làm được gì hơn cho nhau thì đừng có quá băn khoăn vương vấn. Anh tự nhủ thế. Nhưng rồi loay hoay thế nào? Anh tìm vào Facebook của nó thì thấy dòng sự kiện từ Tết đến giờ nó đưa ảnh nội thất cái xe Mercedes mới sắm. Còn chú thích là không bằng xe trước nhưng vợ con thì thích xe này hơn. Một ảnh nó ngồi với ly cà phê bên bãi biển Vũng Tàu, ghi chú bằng một câu hát, đường qua bãi dứa, đường đến bãi dâu. Một ảnh nữa nó dương cao cái cúp vô địch giải đánh gôn 18 lỗ của công ty, cười toe toét, phô ra mấy chục cái răng, không có vẻ gì là phải xử lý 7 cái răng. Đã nói chuyện anh cứ xìa tiền ra cho người ta vay, thì cũng phải nói xem tiền ở đâu ra mà cho vay dễ thế. Chuyên gia kinh tế khuyên người khởi nghiệp, nếu ở Sài Gòn lương dưới 15 triệu một tháng thì bạn nên về quê mà sống. Nếu ở Hà Nội mà lương dưới 13 triệu một tháng thì bạn cũng nên về quê. Thời khởi nghiệp của anh đã xa rồi. Lương anh cũng trên mức 15 triệu nên anh tự thấy vẫn trụ lại ở đô thị được. Lúc chuyển cho cậu bạn kia 10 triệu, anh tắc lưỡi, bao giờ nó trả được thì trả. Nhưng còn cái 50 triệu cho cô bạn cũ kia vay thì sao? Lôi ra ở đâu mà nhanh thế? Ấy, thì cũng là tự nhiên có sẵn một khoản. Lần ấy một nhóm bạn rủ nhau đi chơi về phía bãi sông ngoại thành. Anh bạn làm bên kiến trúc đô thị có thông tin dò dỉ chỉ vào một khu vườn ở gần đó mà bảo đất này sắp tới sẽ thành đất vàng. Mảnh kia chia ra, người mảnh lớn người mảnh nhỏ, người có tiền bỏ vào một vài tỷ, người ít tiền bỏ vào mấy trăm triệu rồi cứ để đấy, quên nó đi, ít năm sau cũng có thể sinh lợi gấp nhiều lần. Hôm ấy chỉ có ba người, anh bạn kiến trúc đô thị, và một cô bạn đang làm chủ biên một công trình nghiên cứu cấp nhà nước. Ba người bạn thân ngồi quán cà phê rồi đi đến nhất trí. Cô nghiên cứu cấp nhà nước bảo cô hiện có một khoản tiền, cô không biết mua bán gì nên sẽ đưa tiền cho anh. Coi như nhóm ba người cử anh đứng ra vừa giữ quỹ vừa giao dịch vừa làm thủ tục giấy tờ. Lại còn đùa, mảnh đất ấy sau này bán được thì bán, không thì ba người chung nhau xây nhà dưỡng lão. Nghe nói kinh doanh ngành này đang triển. Hứng lên nói với nhau như vậy, cô nghiên cứu cấp nhà nước chuyển tiền sang nhờ anh đi làm thủ tục luôn. Vậy là anh giữ trong tay 500 triệu của cô. Đấy chính là lúc cô bạn thời sinh viên hốt hoảng tìm đến vay tiền. Lần đầu 30, lần sau 20. Thế giới này nhỏ bé lắm, và nó lại tròn. Đi một vòng rồi sẽ gặp nhau. Vẫn loanh quanh thế nào. Hóa ra anh bạn kiến trúc lại cũng cho cô bạn thời sinh viên kia vay tiền. Đúng ra là vợ anh cho vay. Hai cô là bạn cũ, cùng đi thực tập từ ngày xưa. Giờ cô kia tìm đến cô này kể lể vay tiền. Bị xã hội đen vây nhà đe dọa khủng bố. Xã hội đen mặc đồ da đen đeo kính đen, tay cầm dao búa đoạn kiếm côn nhị khúc. Vợ anh bèn cho vay 100 triệu. Hai năm rồi không thấy trả lại. Cái nhà của cô bạn cũ đã bán được 10 tỷ. Mấy mẹ con đi mua ngay một căn nhà ít tiền hơn nhưng rộng hơn. Đặt vào đấy một cái giường cầm, một bộ nhạc cụ đủ cho tứ tấu đàn dây. Mở không gian nghệ thuật tại gia, có phòng tranh và vườn điêu khắc, một kiểu salon nghệ thuật giao duyên cầm kỳ thi họa. Mấy mẹ con sống như cậu ấm cô chiêu, khoe lên phây ảnh ót không gian nghệ thuật gia đình. Khoe khó khăn đến mấy vẫn nhận được tình thương hào phóng của bạn bè. Khoe rất nhiều, chỉ không đề cập mỗi việc bao giờ trả nợ. Không trả mà vẫn tiếp tục đi vay. Ai không có cho vay thì xin, một vài triệu cũng lấy. Phải đến ngày họp lớp đại học, bạn bè cũ gặp nhau mới biết không còn một người bạn cũ nào mà nàng không tiếp cận để vay tiền. Cũng là lợi bất cập hại. Khoe cái năng khiếu thơ phú âm nhạc bật bông của mấy đứa con, đứa từng được giải thưởng cung thiếu nhi và đứa được giải phụ nữ quận. Khoe cái salon nghệ thuật xa xỉ, đàn ca nhã nhạc và phòng tranh tân gia không bán thì để nhà xem. Facebook khoe nhiều là một cách tiếp thị. Ấy thế người đã cho vay tiền kéo đến đông hơn người thưởng thức nghệ thuật. Bán được nhà rồi thì trả tiền đi chứ. Nghe chuyện nhưng anh vẫn không tin rằng cô bạn cũ là kiểu người như thế. Anh tự thanh minh cho cô rằng cũng có thể là thật sự cô đã rơi vào tình trạng cố cùng phải chạy ăn từng ngày. Rồi cũng có thể cô đã bán được nhà, và bây giờ phải dồn tiền vào kinh doanh nghệ thuật để kiếm sống. Cô có ý định trả nợ cho mọi người nhưng không thể trả ngay một lúc. Nhưng cô vẫn khất lần. Vợ anh kiến trúc phải cùng con trai đến, buộc cô viết giấy hẹn trả nợ. Cam kết đến hẹn mà không trả thì đưa ra công an. Mãi đến thế mới lấy lại được tiền. Còn với những người khác thì cái giọng nói dịu dàng ngọt ngào kia vẫn chỉ là hứa hẹn. Người đã cho vay dăm 7 triệu, người cho vay dăm 30 triệu. Trong đó có anh. Chỉ có anh bạn kiến trúc biết cái thế lưỡng nan của anh. Tiền cho vay lại chính là tiền đi vay. Không phải đi vay thì cũng là giữ hộ. Đất chưa mua được cho cô bạn nghiên cứu nhà nước, mà tiền cũng không đủ để trả lại cho cô. Anh cũng đã định đóng góp thêm phần mình vào quỹ ba người bạn nhưng cái khoản tiền anh chờ đợi vẫn chưa cầm được trong tay. Mỗi lần ba người bạn cà phê với nhau, anh đành bảo vẫn chưa làm xong thủ tục mua đất. Cô lại bảo cơm không ăn gạo còn đó. Chúng ta cũng chưa cần gấp đến cái nhà dưỡng lão ấy. Anh bạn kiến trúc rất rõ anh bạn mình đang ở cái thế tiến không được lùi không xong. Khi chỉ có hai người bạn đàn ông với nhau, anh kiến trúc bèn vạch ra trước mắt anh hai con đường. Chỉ có hai con đường. Một, học tập kinh nghiệm của vợ anh ta. Đến bắt cô bạn cũ viết giấy cam kết trả nợ. Không trả đúng hẹn thì đưa ra chỗ công quyền. 2.

Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe truyện ngắn mang tên Chuyện ở viện dưỡng lão, tác giả Vũ Thảo Ngọc. Tôi đưa đơn ly hôn chồng khi bước sang tuổi 70. Những người quen biết trong thành phố đều hết sức sửng sốt. Nhưng với tôi đó là niềm hạnh phúc mà tôi tự thấy thỏa mãn. Chúng tôi yêu nhau và tự nguyện đến với nhau như bao cặp vợ chồng khác. Cuộc sống thường nhật cũng trôi đi như trăm ngàn người xung quanh mình. Chúng tôi cùng có đam mê yêu nghề của mình. Anh thì dạy toán còn tôi dạy sử. Chúng tôi chơi với nhau từ khi học cấp 3 rồi vào đại học, đến khi ra trường cùng đi dạy học. Vì thế chúng tôi cùng có một môi trường làm việc liên quan đến nhau. Tình yêu của chúng tôi cũng như những người cùng trang lứa. Lấy nhau thì lo toan chỗ ở, lo toan sinh con, đứa một rồi đứa hai, rồi đứa ba. Thời đó nhiều người sinh con nhiều hơn tôi đến 4-5 đứa ấy chứ. Nhà tôi 3 đứa thì vẫn gọi là ít. Công việc túi bụi cứ cuốn đi. Khi những đứa con đã hết cữ xài, đẹn thì tôi nhì nhoe làm thơ. Vốn dân chuyên văn nhưng khi vào đại học không hiểu sao thì tôi lại được vào khoa sử. Thế là thành cô giáo dạy sử. Nhưng cái máu mê văn chương thì không lụi tàn đi tí nào. Lúc còn túi bụi với con kia thì tạm quên đi, nhưng khi đã ổn định mọi thứ thì cái máu mê văn chương ấy lại tưng bừng để tôi có những khoảng riêng cho mình. Làm được một chùm thơ ưng ý, thơ được đăng báo thì lòng tôi còn dạo dực nhiều hơn. Tôi như có người tình trong mộng để chìm đắm vào những khoảnh khắc ấy. Tuy thế, nhưng mọi công việc với cuộc sống hiện hữu với chồng, con tôi vẫn chu toàn. Trong trường tôi vẫn được đồng nghiệp suy tôn vì là giáo viên giỏi, chiến sĩ thi đua cấp tỉnh. Nếu không vì nhường cho chồng thì tôi cũng đi học lên nữa và chuyển sang làm quản lý như anh. Nhưng tôi yêu đàn con của tôi. Tôi yêu cái sự yên ấm của gia đình mà mình tạo dựng nên bao năm. Lòng tôi luôn tâm niệm phúc đức tại mẫu. Vì thế, với 3 đứa con, tôi đã định hướng cho chúng từ bé. Luôn phải phấn đấu bằng con đường học hành như cha mẹ, không được ỷ thế vào cha mẹ mà sinh lười nhác. Và đến tuổi này thì tôi hoàn toàn yên tâm và tự hào về 3 đứa con đã theo đúng ý tôi. Chúng thành đạt ở các ngành nghề mà chúng theo đuổi. Chúng có gia đình riêng êm ấm và cũng đang hướng cho bọn trẻ con học hành như tôi đã từng làm với chúng. Đến tuổi này tôi mừng lắm. Vợ chồng không đau ốm nặng. Tiền bạc cũng không thừa thãi nhưng không phải là thiếu thốn. Nhà cửa thì chắc chắn là nhà tôi cũng không đến nỗi nào. Khi có đủ điều kiện thì chúng tôi đã xây ngôi biệt thự ở rìa thành phố trước khi cả hai về nghỉ hưu. Giờ thì chúng tôi đọc sách, chăm hoa và tự mình làm những việc mình thích. Cuộc sống như thế thì có gì phải phàn nàn ạ? Nhưng xin thưa, trong cái yên bình đó, lòng tôi đau đớn nhận ra mình bị chồng phụ công từ lâu mà mình không biết. Ban đầu tôi nghĩ chồng sinh chuyện vì tuổi già, nhưng rồi thì không biết tôi đúng hay ông ấy đúng, mà ông ấy đã hành hạ tôi suốt những năm tháng tưởng đã an nhàn ấy. Đôi khi tôi tự đặt câu hỏi về tính khí lạ lùng của anh đối với tôi. Anh biểu hiện như một gã ti tiện và tầm thường. Một linh cảm đàn bà chợt lóe lên. Nhưng rồi tôi tự dập tắt ý nghĩ mơ hồ đó. Có những lúc tôi cự nữ anh, nào là những tháng năm nuôi con bé thơ. Nào là cuộc sống khó khăn, nào là định bụng nói với anh một điều gì đó cho ngã ngũ, nói một lần rồi thôi. Nhưng thoáng thấy nét mặt anh như có đám mây ngang qua, thấy anh buồn là lòng tôi trùng xuống, tôi không muốn làm anh tổn thương. Rồi tôi chuyển sang câu chuyện khác, bao giờ cũng là do tôi, một là im lặng, hai là không được nói với anh so đo nọ kia gì hết. Và tôi vẫn không bao giờ muốn anh buồn. Những lúc ấy tôi chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ. Gió trong vườn vẫn hát, một bóng chim vút qua. Tôi im lặng, anh im lặng. Khi tôi về nghỉ hưu trước anh, tức là lúc tôi đã 55 tuổi, tức là cái tuổi của người phụ nữ trí thức chưa phải là già quá, còn anh thì 5 năm sau anh mới đến tuổi về nghỉ hưu. Cái đoạn đời đó tôi nhớ mãi, vì tôi được nghỉ hưu. Thời gian cho việc cửa nhà cho anh và lũ con còn chu toàn hơn. Tuy nhiên con cái thì chỉ gửi các con của chúng cho tôi đi đâu đó một hai bữa, chứ chủ yếu chỉ có tôi và anh sống trong căn biệt thự đó. Có thời gian rảnh, tôi tham gia câu lạc bộ thơ với bạn bè, phần được thỏa đam mê sáng tác thơ ca, phần ra ngoài đường mỗi buổi sáng nào đó cho mình đỡ lạc hậu với thời cuộc. Nhưng hễ hôm nào tôi có đi họp hội thơ hay tụ tập ngồi với bạn bè về nhà muộn một chút thôi, thì kiểu gì cũng là cái gương mặt anh cau có, và buông một câu nhạt thích. Em đi đâu? Làm gì mà giờ này mới về? Thì em ngồi cà phê với mấy bạn cùng nhóm thơ thành phố thôi mà. Tại sao lại cứ đi ngồi với cái đám ấy? Ui chao, đám ấy là Hoa, là Huệ, là Kim Anh, toàn những đồng nghiệp cũ anh biết cả rồi. Có gì nghiêm trọng mà? Hừm, chả nên. Những cuộc khẩu chiến nhẹ rồi đến nặng, tôi vẫn chịu đựng hết. Vì con, vì cái gia đình êm ấm mà chính tôi và anh đã song hành cùng nhau tạo nên. Đồng nghiệp cũ khi biết chuyện do tôi có lúc bi quan quá đã thốt ra đã khuyên. Ly dị đi, chưa 60, giờ vẫn chưa muộn. Ở với cái con người độc đoán thế thì cũng vô nghĩa thôi. Giờ là lúc được nghỉ ngơi. Cả cuộc đời đã hy sinh cho người ta mà người ta không biết đến thì mình ở bên cạnh cũng vô nghĩa. Ích gì? Tôi âm thầm khóc cùng những bài thơ của riêng tôi. Tôi thấy giận bạn đồng nghiệp đã khuyên tôi như thế. Gia đình tôi là gia đình danh giá ở tỉnh này. Không phải nhà nào cũng có được như nhà tôi. Anh và tôi đều là những người của công chúng. Nhưng thôi, vì các con, vì cái mà tôi đang có như một cái bình quý nên tôi có làm sao thì cái bình quý vẫn còn nguyên vẹn. Xong, anh đã không cho tôi có cơ hội để giữ cái bình quý đó. Các con có điều kiện bảo thuê người giúp việc hàng ngày cho tôi đỡ vất vả dọn dẹp nhà cửa vì mỗi khi đàn con đưa các cháu về. Hoặc mẹ già rồi, để chúng con thuê người đến hàng ngày đỡ đần mẹ tí chút chứ ngày nào cũng thấy mẹ lau dọn cả tòa nhà thì sụn lưng mất. Tôi bảo mẹ còn khỏe, còn mình vẫn để làm những việc đó và làm thế coi như là tập thể dục thôi. Nhưng khi các con ra về thì anh cau có bảo tôi. Lương bà mấy đồng dư thừa gì mà bà nói thuê giúp việc? Lãng phí. Ơ hay, anh nói lạ, các con nó đề xuất thế chứ tôi có đề xuất đâu nhỉ? Nhưng cũng không nên. Thì tôi cũng có nhận đâu mà anh đã vội. Thì thôi, nhưng tháng này bà tiêu gì thì tiêu, còn có 3 đám cưới trong họ, 3 đám cưới con đồng nghiệp cũ. Bà mà cứ đi cà phê cà pháo nhiều thì chả còn tiền mà đi hiếu hỉ đâu. Tôi cứ nói trước. Rồi đến lúc ốm đau phải nằm viện, chả có tiền mà đi viện đâu. Ôi, tôi không ngờ anh nói với tôi những câu ấy. Và tôi nhận ra, đây không phải lần đầu tiên anh nhắc tôi chuyện tiền nong. Những lần trước tôi cho qua vì nghĩ, mình nên biết hy sinh và không chấp chi nhỏ mọn sự cứng nhắc ấy của chồng. Hy sinh cả đời cho chồng, cho con thì chả nên tính toán làm gì với vài ba câu chuyện đời thường vụn vặt. Tôi nhớ tôi đã nhịn anh như nhịn cơm sống cả quãng đời tươi đẹp kia mà lòng càng dâng lên nỗi uất hận. Tôi nhớ và tôi đau đớn nhất khi làm tiệc cưới cho con trai thứ hai. Tôi đã phải nén chịu trong tình cảnh khi còn đang tiễn khách khi tiệc cưới của con vừa tan. Anh đã đứng đó bặm môi, dậm chân gọi tôi lại. Tôi đã nín nhịn tươi cười với khách và quay vào xem anh gọi tôi có việc gì không mà anh vội thế. Cưới con cơ mà, phải vui chứ. Anh tới bên tôi, ghé sát vào tai tôi và bảo. Em không cần phải vồn vã đến thế đâu. Cái đám nhà gái đi ăn chạc, có mừng rỡ gì đâu mà phải vồn vã. Tôi sững người. Số khách nhà trai hoặc nhà gái bao giờ cũng phải đến mỗi bên để ăn tiệc và dự cưới là thông lệ bình thường mà. Chả lẽ anh không hiểu? Tôi nén lòng vì vẫn còn khách khứa ra vào nên tôi vẫn giữ nụ cười trên môi. Rồi tranh thủ nói nhỏ. Xin anh để tôi yên. Đừng làm tôi bẽ trước mặt họ hàng. Thì, họ xong rồi. Sao em cứ mất thời gian vô lý làm gì? Tôi không trả lời và vẫn giữ nụ cười với khách khứa. Nói lời cảm ơn và tiễn họ. Xong xuôi ở tiệc cưới về, anh đã gắt gỏng với mấy mẹ con. Nào, mấy mẹ con mở thùng thư đi, kiểm đếm xem sao. Ngày mai tôi còn đi hội thảo tỉnh ngoài. Tôi bảo, anh cứ từ từ, việc đó để các con nó làm nhanh thôi mà. Cái gì em cũng từ từ. Hừ, nghe anh còn trả lại tôi số tiền tôi cho cô mượn đặt cọc tiệc cưới. Ui trời! Tôi ôm ngực lảo đảo. Con gái, con rể, con trai và con dâu đều nhào đến bên tôi và tôi không thể gượng dậy lúc ấy. Sau này thì tôi biết, con gái đã đưa đủ số tiền mà bố nó nói đã đưa tôi đi đặt cỗ. Khi anh ấy cầm tiền rồi nhưng vẫn ngồi canh chừng mấy đứa ghi chép xem đám tiệc thu về được bao nhiêu. Bao đêm tôi nằm nghĩ ngợi, vậy mình có đáng phải thế này, thế kia không nhỉ? Đoạn cuối cuộc đời này chấp chi một vài điều đơn giản ấy thì có đáng không? Cả đời không muốn làm phiền lòng chồng, làm con buồn, làm cháu mất vui. Nhưng đến lần này thì... Chao ôi! Ông chồng yêu quý của tôi, người đồng nghiệp mà tôi từng trân trọng về trình độ, nhịn nhục về tư cách sống của anh, người đàn ông tôi đã hy sinh hết cả cuộc đời. Người mà tôi đã hy sinh khi được cấp trên lựa chọn hoặc anh hoặc là tôi đi học quản lý để về chuyển công tác lên cấp cao hơn, để từ đó con đường quan chức mở ra. Mà thực sự ngày đó, người được chọn là tôi chứ không phải anh. Tôi biết thế vì có một lãnh đạo đã nói với tôi. Nhưng vì tôi yêu anh, nên tôi trả lời lãnh đạo luôn. Tôi xin rút. Và từ đó, anh nghiễm nhiên có mặt ở con đường thênh thang được ấn định kia. Người mà tôi đã đầu gối tay ấp, nâng giấc ăn, giấc ngủ hàng ngày, lo toan hàng ngày để anh ra đường là chính trệ, tạo ra một hình ảnh đẹp mà nhiều người cùng thời ngưỡng mộ anh. Và cả những lúc tưởng anh ngã ngựa trên con đường thăng quan tiến chức giờ lại đổ vào tôi những điều vô liêm sỉ này. Cái cay cú, cái đau đớn của tôi không nằm ở cái tính keo bẩn của anh, mà chính là hình ảnh anh là tượng đài trong tôi biến mất. Tất cả như dốc tuột xuống một hố đen sâu thẳm không có đáy. Sau nhiều ngày tôi lăn ra ốm vì bị căng thẳng như thế thì tôi quyết định gửi đơn ly hôn ra tòa án. Khi biết tin anh gầm lên mắng tôi. Em bị điên à? Em dám bỏ anh à? Em là loại người gì thế? Vâng. Tôi điên nên tôi xin anh cho tôi ra khỏi cuộc đời anh, dù tôi chỉ còn chút ít thời gian trên cõi đời này tôi cũng xin được ra khỏi cuộc đời anh. Không, không bao giờ. Em định bồi xóa anh thế hả? Đến giờ này là giờ nào mà em dám? Tùy anh thôi. Giờ này thì tôi không còn đủ sức để nhượng bộ cho anh nữa. Không, không bao giờ. Tôi bỏ mặc anh ngồi đó với gương mặt quặn cọ. Tôi bỏ mặc anh và đi đến viện dưỡng lão của thành phố, nơi tôi đã biết mấy người bạn già đang lựa chọn ở đó đoạn cuối cuộc đời. Anh đã đến tìm tôi. Anh đã năn nỉ tôi trực tiếp hoặc gián tiếp qua các con là tôi nên trở về và đừng vì những điều này nọ mà làm mất thanh danh của anh và các con. Tôi im lặng. Mùa đông đã bắt đầu đổ xuống những trận rét tái tê. Viện dưỡng lão trong một khu rừng ven thành phố khá đẹp. Tôi bắt đầu một bài thơ mới ở đó. Nơi có rất nhiều cây cỏ, hoa lá và chim chóc. Nơi tôi được hít thở những buổi sáng trong lành. Nơi tôi có những người bạn mới. Quý vị thính giả thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya đến đây xin được khép lại. Quý vị hãy nhớ để lại phản hồi ở phần bình luận và đừng quên đăng ký kênh. Nhấn vào quả chuông thông báo để liên tục nhận được những câu chuyện hấp dẫn từ kênh, quý vị và các bạn nhé. Mến chúc quý vị sức khỏe và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.